Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, vừa đi chinh phạt nước Tống về chưa được bao lâu, Lý Thường Kiệt đã tâu lên linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan về việc cần chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược. Điều này khiến Ỷ Lan vô cùng bất ngờ. Nhưng Lý Thường Kiệt đã chủ liệu mọi việc và ông đã phân tích cho Ỷ Lan âm mưu cũng như thời gian quân Tống sẽ sang xâm lược nước ta. Ông cho rằng nếu không mau chóng bắt tay vào chuẩn bị thì sợ không kịp nữa. Được sự nhất trí và tin tưởng của Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt đã bí mật họp nhóm một hội đồng tối cao nhằm hoạch định đường lối cho công cuộc chống quân xâm lược nhà Tống sắp tới. Trong đó có cả nhà vua mới 11 tuổi Càn Đức. Ông cũng lưu ý với mọi người rằng nhà Tống lúc này tuy suy yếu nhưng so với ta còn rất mạnh nên ta không thể xem thường mà chủ quan. Chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Đang nghe nói Quảng Trí đắc pháp với Thiền lão Thiền ông, chính tổ nội của Càn Đức cũng thường lui tới tham vấn các yếu chỉ của đạo thiền với Thiền lão Thiền ông. Còn Càn Đức hiện đang học Phật với đại sư Hoài Tín, mà Hoài Tín lại đắc pháp với thiền sư Quảng Trí. Cho nên vừa qua ta đến cầu kiến ngài Quảng Trí chắc cũng là duyên cả. Tổ nội của Càn Đức Lý Nhân Tông, tức là Lý Thái Tông, Lý Phật Mã. Sực nhớ Lý Thường Kiệt đến xin ý chỉ về việc bàn bạc kế mưu phòng chống cuộc xâm lăng sắp tới của nhà Tống, bà Ỷ Lan nói: ông mới đưa quân về chưa được một tuần, sao không nghỉ ngơi đi đã? Nói nhà Tống xâm lăng là nói phòng xa thôi, chứ quân Tống làm sao đã ngóc đầu dậy được. Một tuần, tháng 3 âm lịch có 3 tuần, thượng trung hạ, mỗi tuần có 10 ngày. Lý Thường Kiệt tỏ vẻ kinh ngạc. Thần trọng nghĩ, việc chống quân Tống bây giờ mới đặt ra đã là muộn. Nếu không mau chóng bắt tay vào chuẩn bị kháng Tống từ lúc này, thần sợ không kịp. Được Thái Hậu và Hoàng thượng ủy mệnh, thần đã cho khao quân, còn việc thưởng thì cho quân tự bình chọn. Rồi sẽ có thưởng công thích đáng nhằm khích lệ ba quân sau này. Các binh sĩ tử trận đều đã có chế độ tiền tuất đưa đến từng nhà, lại cắt cho ruộng đất hương khói. Dạ việc này, quan thái phó Lý Đạo Thành sai làm chu đáo lắm. Sắp tới, Tăng Thống cùng Giáo hội Phật giáo sẽ lập đàn cầu siêu cho các binh sĩ đã bỏ mình vì nước trong cuộc viễn chinh phạt Tống. Mọi việc đều phải làm trong tình thế cấp bách. Bây giờ chưa thể nghỉ ngơi được, thần mong Hoàng Thái Hậu ra ân. Linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan mặt hơi biến sắc hỏi: tình hình nghiêm trọng đến thế ư? Liệu có phải do việc ta đem quân sang đánh họ nên mới có cuộc trả thù rửa hận này không? Tâu đúng như vậy. Nếu thế thì họ đánh làm gì để bây giờ phải lo? Tâu tình thế bắt buộc, nếu ta không đánh họ, thời họ đã đánh ta bằng chính các lực lượng đó từ năm ngoái rồi. Ta không còn cách lựa chọn nào khác. Trong khi họ không ngờ thời ta đánh, vừa phá được tiềm lực họ, khiến họ suy yếu và làm chậm quá trình xâm lăng của họ. Nhưng cái lớn hơn là đòn phủ đầu đó, khiến triều đình nhà Tống phải thận trọng mỗi khi tính chuyện xâm lăng Đại Việt. Và chính nó làm giảm thêm sĩ khí nhà Tống vốn đã bạc nhược. Việc nghị bàn thế nào, ông cứ dừng quyền tể tướng, quyền thái úy mà tuyên triệu. Hai ban văn võ đều trong tay ông, sao còn phải hỏi ta nữa? Tâu Hoàng Thái Hậu, đây là việc có quan hệ đến sinh mệnh quốc gia. Hoàng Thái Hậu đang giữ quyền nhiếp chính, thần sao dám tự tiện. Việc đã gấp thế, ông thấy cần làm thì làm ngay đi. Lý Thường Kiệt đứng dậy vái linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan hai vái. Tạ ân Hoàng Thái Hậu, thần xin tuân chỉ. Ba ngày sau, Lý Thường Kiệt bí mật họp nhóm một hội đồng tối cao nhằm hoạch định đường lối cho công cuộc chống quân xâm lược nhà Tống sắp tới. Linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, Vua Nhân Tông Càn Đức, Thái phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Lý Đạo Thành, Công bộ Đoàn Văn Khâm, Khu Mật viện Chánh trưởng Mai Trung Thứ mới được phục chức. Ông bị huyền chức trong sự biến năm Quý Sửu 1073. Chiêu thảo sứ Hải Đông Đô Tổng Quản Lý Kế Nguyên, thúc phụ Hoàng Chân, Hoàng thúc phụ Càn Vương. Các tướng Lý Thường Hiến, Viên Ngoại Lang Đào Tông Nguyên, Phò Mã Đô Úy Thân Cảnh Phúc cùng nhiều tướng lĩnh khác, Sư Phó Lê Văn Thịnh được nhà vua yêu ái cho theo. Mở đầu, quan thái tể Lý Thường Kiệt nói những nguyên cớ buộc nước ta phải làm cuộc viễn chinh Bắc phạt. Đây là một việc làm bất đắc dĩ, bởi ai cũng biết rằng chiến tranh chẳng đem lại lợi lộc gì. Dù thắng hay bại, cũng đều mất người hại của. Chúng ta muốn sống yên ổn, hòa hiếu, nhưng vua tôi nhà Tống không để chúng ta yên. Ngừng một lát, ông lại tiếp, triều đình nhà Tống vừa ngạo mạn, vừa hỗn xược, lại vừa ngu hèn nữa. Đối với Liêu Hạ ở phía Bắc, phía Tây họ cúc cung tận tụy, tu cống thường năm, vừa rồi chuẩn bị đánh ta. Nhà Tống còn phải cắt 700 dặm đất Hà Đông cho nước Liêu để cầu lấy sự yên ổn mặt Bắc, giành tay đánh Đại Việt ta. Trong khi Tống Thần Tông còn băn khoăn vì mất đất và vì mối nhục quốc thể, thì tể tướng Vương An Thạch vội trấn tĩnh nhà vua và cả triều đình. Nếu muốn lấy, trước hết phải cho đi đã. Sau khi dẹp xong giao chỉ, đại binh ta đánh thẳng sang Chiêm Thành, Chân Lạp. Sự thực phương Nam có giao chỉ ngáng chân ta thôi, chứ hai nước kia sao dám chống cự lại binh Thiên Triều. Diệt xong giao chỉ Chiêm Thành, Chân Lạp, uy thế nhà Tống khắc nổi, bọn Liêu Hạ sẽ tự lui quân, trả đất và tu cống, chịu cho Biện Kinh sai khiến như một phiên thần. Như vậy, ta chỉ bắn một mũi tên mà chúng tới 3-4 đích. Tống Thần Tông và cả triều đình đều tin vào Vương An Thạch. Vua Tống còn hăm hở, nghe nói Châu Quảng Nguyên có nhiều mỏ vàng bạc. Dẹp xong giao chỉ, hãy cứ chia đặt thành quận huyện để cai trị đã. Sau đó mới tiến hành việc khai mỏ và lấy các đồ quý hiếm của nó. Lý Thường Kiệt ngừng lời và ông như cố kìm nén lại một sự bực giận đang dâng trào. Ông nói dằn từng tiếng, Tâu Hoàng Thái Hậu, Tâu Hoàng Thượng, thưa chư vị, tham vọng của vua tôi Tống Thần Tông với Đại Việt ta là không gì cản nổi. Cứ xem cung cách họ chủ trương, thời việc thôn tính Đại Việt là lẽ sống còn của họ. Bởi vậy, chống lại sự thôn tính ấy cũng là lẽ sống còn của cả nước ta. Theo binh pháp, đánh vào chỗ giặc không ngờ trong thời điểm bất ngờ, chắc thắng. Chúng ta đã làm đúng như vậy trong cuộc phạt Tống năm ngoái và đã thu thắng lợi hoàn toàn. Binh pháp lại nói, dụ địch ra khỏi hang ổ nó mà đánh, chắc thắng. Thời cơ đó sắp đến, nhưng muốn chắc thắng, ta phải có kế phá giặc thật hoàn hảo. Vậy Thường Kiệt tôi, xin bề trên và chư vị chỉ cho kế sách. Mọi người đang nhìn nhau để chờ xem ai là người sẽ nói trước, hoặc là các đấng thân vương, hoặc là quan thái phó Lý Đạo Thành, hoặc là các đô tướng. Thế nhưng mọi người đều sửng sốt khi thấy nhà vua cầm cây kim hốt giơ cao quá đầu. Cử chỉ đó có nghĩa là nhà vua sắp ban thánh ý. Đúng vậy, ngài nói, ta nghe ông sư phó dạy, đất nước được tạo dựng cả mấy ngàn năm thuần bằng công sức và máu xương của nòi giống Lạc Hồng. Do vậy, các tiên đế đều có di ngôn phải giữ lấy từng tấc đất, từng ngọn cỏ lá cây của núi sông ta. Bây giờ kẻ thù đang định cướp thì phải đánh mà giữ lấy. Ta tuổi còn niên thiếu, sức còn non, trí cũng chưa được khai mở, cho nên công cuộc giữ nước này ta tựa vào các ông, phải đánh cho quân thù táng đờm kinh hồn, để mỗi khi nghe đến hai chữ Đại Việt là chúng phải rùng mình sởn gáy. Ngừng lời, vị vua nhỏ nhìn khắp lượt gương mặt các đại thần thân tín, và với vẻ xúc động, nhà vua nói tiếp, thế nước có vững mạnh hay không, dân tộc ta có trường cửu hay không, là ở cuộc đọ sức này. Các ông là giường cột của nước, hãy bàn thảo rồi cùng mẫu hậu ta đoan quyết. Các quan hết thảy đều xúc động, xem lời nói của vị vua nhỏ như lời sông núi, như hồn tiên tổ hiện về, ấn vào ngài. Chứ thực một cậu bé 11 tuổi, sao đã biết được các chi kiến sâu rộng nhường ấy. Đành rằng nhà vua được một người thầy siêu Việt như Lê Văn Thịnh huấn hỗ. Linh nhân Hoàng Thái Hậu ỷ Lan giật mình vì những lời nói cứng cỏi của con. Bà hết nhìn Càn Đức lại nhìn Lê Văn Thịnh như một sự thầm biết ơn. Đoạn bà nói, ta không ngờ Hoàng Thượng lại sớm trưởng thành như vậy. Những lời Hoàng Thượng vừa nói thực ra là mệnh vua. Vậy các ông cứ bàn thảo để thực hiện được như thế, tức là công cuộc chống xâm lược Tống, bảo vệ đất nước, ắt thành tựu. Hoàng Thái Hậu nói xong, không khí vẫn im phăng phắc. Một sự nặng nề đè chịu như chiến tranh sắp sửa nổ ra. Lý Đạo Thành cảm như ông có trách phận phải lên tiếng. Ông nói, Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng đã có chỉ dụ rõ ràng. Chúng ta là cột trụ của nước, phải bàn cho thấu đáo. Cuộc chiến tranh này là không thể tránh được. Đúng như Quan Thái Tể đã nói, tôi nhớ sinh thời tiên đế cũng đã lường trước. Cuộc chinh phạt Chiêm Thành năm Kỷ Dậu 1069, tiên đế từng dặn, đánh Chiêm Thành là để phá thế hợp tung của nhà Tống. Họ đang dụ Chiêm Thành đánh ta ở mặt Nam, để họ đánh ta ở mặt Bắc, kéo ta vào một thế trận Trường Xà, lưỡng đầu thụ địch. Ta đánh Chiêm Thành để diệt cái mầm họa phương Nam, rảnh tay đối phó với phương Bắc. Việc nhà Tống đánh ta là không tránh khỏi, cho nên phải chuẩn bị đối phó từ bây giờ. Vậy là, việc tiên đế dự liệu đã dần dần hiển lộ. Tuy nhiên, cuộc kháng Tống lần này khác với cuộc phạt Tống mới đây, bởi không bên nào còn giữ được điều gì bất ngờ nữa. Và cả hai bên đều ở thế chủ động. Nó tựa như một ván cờ, mỗi bên đều lừa bên kia vào thế của mình, để mà hãm, rồi sau đó mới chém xe, diệt pháo, công chiếu quyết liệt, dồn đối phương vào tử địa. Cuộc kháng Tống lần này phải huy động hết thảy các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực của cả nước nhằm cung ứng cho công cuộc kình chống xâm lăng đến thắng lợi hoàn toàn. Vì vậy, xin Hoàng thượng sớm cho ban hành một đạo hịch vạch rõ âm mưu thôn tính Đại Việt của nhà Tống nhằm khơi dậy lòng yêu nước căm thù giặc đã tích chứa nhiều đời trong dân ta. Sao cho sự nghiệp chống giặc giữ nước này không có ai đứng ngoài cuộc? Đúng với câu quốc gia hữu sự, thất phu hữu trách. Ý nói, khi tổ quốc lâm nguy thì cả đến người hèn kém nhất cũng phải có trách nhiệm cứu nước. Và nữa, từ voi ngựa, chim chó đến rừng núi, sông suối, ao hồ biển cả, không nơi nào, không vật nào, không người nào, không là các nghĩa binh chống giặc, không là mồ chôn quân giặc. Lại nữa, ngay từ bây giờ phải hoạch định chính sách đối với binh sĩ tham gia đánh giặc giữ nước. Trước hết, nhà có một con trai thì miễn xung quân. Trong độ tuổi xung quân, nhưng có con nhỏ, cha mẹ, ông bà già yếu phải nuôi cũng được miễn. Khi vào trận, ai dũng cảm đánh giặc mà thọ tử, ngoài tiền tuất còn được cấp thêm ruộng đất để con cháu nối đời hương khói. Ai bị thương mà thành phế nhân, nhà nước có chế độ nuôi dưỡng hoặc cấp ruộng cho người nhà, cày cấy, rồi tự nuôi dưỡng. Các liệt sĩ được nêu gương, được ghi vào sổ vàng của nước để dân nước đời đời biết ơn mà con cháu lấy đó làm tự hào. Lại nữa, cũng có chính sách tôn vinh người đóng góp của cải, gia sản cùng các tài năng mưu kế trong công cuộc chống giặc giữ nước, đồng thời nghiêm trị kẻ phản nước theo giặc. Tất thảy các việc đại loại như trên, nếu được trở thành quốc sách, thì phải sớm có ân chiếu của Hoàng thượng ban ra, để mỗi người dân trong nước đều hiểu rõ trách phận của mình đối với non sông đất nước và cũng để họ biết việc nên làm, việc phải làm và việc không được phép làm trong công cuộc kình chống ngoại xâm. Lý Đạo Thành nói xong, liền cúi đầu vái linh nhân Hoàng Thái Hậu ỷ lan, vái nhà vua, rồi ông ngồi thu mình lại như là để lắng nghe. Lý Thường Kiệt khi nghe nhà vua nói, ông mừng thầm và tự nhủ, đúng là Long Phụ sinh Long Tử. Ta nhớ thuở niên thiếu, Thánh Tông cũng thường bộc lộ khẩu khí của bậc đế vương như thế này. Lại khi nghe Lý Đạo Thành nói, Thường Kiệt thầm phục, ông ta đúng là bậc sĩ quân tử, khoan nhân đại độ, không chấp nê, con người thật là sáng suốt, luôn lấy quốc gia nòi giống, làm quyền lợi tối thượng. Cứ mỗi lần nghe ông nói, người ngu thêm sáng, người trí thêm tinh, người mê tỉnh thức. Tiếc thay, dường như Lý Thường Kiệt có phần ân hận cái cung cách ông đã về hùa với bà ỷ lan, làm nên sự biến năm Quý Sửu 1073. Thật ra, có còn ai yêu nước hơn ông ta? Còn ai thiết tha vì nền văn hiến Đại Việt như ông ta? Mong sao đức nhà có được những người hiền như ông ta để nêu gương đạo hạnh cho đời. Sau những lời nói được xem như là kế sách của Lý Đạo Thành, không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Nói cho cùng, đây là việc nước cực kỳ quan trọng. Mỗi lời nói đều phải cân nhắc. Các quan còn phải nghĩ suy cho chín, nên có dè dặt cũng là chuyện bình thường. lâu vẫn chưa có người nói, Lý Thường Kiệt bèn lên tiếng. Để chủ liệu cho một cuộc chống xâm lăng, quan Bình Chương đã đưa ra các chính sách khả dụng. Tôi cũng nghĩ rằng Hoàng thượng nên sớm ban bố một đạo hịch nhằm khích lệ tinh thần muôn dân và tăng cường sĩ khí. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều loại công việc chúng ta nên bàn kỹ và thực thi cấp kỳ. Tôi muốn được nghe nhiều tham góp của các quan. Lý Thường Kiệt vừa dứt lời, Phụng Càn Vương bèn lên tiếng. Đúng như lời ông Bình Chương nói, tôi đã từng nghe nhiều lần tiên đế nói việc nhà Tống sẽ xâm lăng nước ta. Vì vậy, sinh thời, tiên đế gấp rút lo trước mọi việc có thể lo như tăng cường lực lượng cho Bắc Thủy, củng cố đội quân thủy, mở thêm các xưởng đóng chiến hạm cho hải binh, hoặc việc chinh phạt Chiêm Thành là phá thế ỷ dốc của Tống Thần Tông. Bởi vậy, cuộc phạt Tống vừa qua cũng là làm chậm bước tiến của quân xâm lăng và tiêu hao lực lượng nó, cũng gây một đòn cân não. Nếu nó thức tỉnh thì nó không liều lĩnh xâm phạm bờ cõi nước ta nữa. Nhưng xem ra, việc ta đánh Ung Khâm Liêm vẫn chưa phá được mưu đồ nhà Tống. Do vậy, nếu có ai nói rằng vì ta đánh nó nên nó mới đánh ta, nói như vậy là mắc mưu giặc, là không nhận ra ý đồ lang sói của các triều đại Trung Hoa. Suốt từ Tần Hán tới nay, không một triều đại nào họ không nhòm ngó núi sông ta. Mưu toan của chúng là thôn tính đất đai ta, chia nhỏ nước ta thành quận huyện của Trung Hoa, đồng hóa dân ta thành dân Hán. Hơn 1.000 năm chúng đô hộ nước ta, âm mưu đó vẫn không thực hiện được, ngay cả thời kỳ chúng mạnh nhất như nhà Hán, nhà Đường. Thế mà bây giờ, nội bộ chúng thì hục hặc, các nước mà chúng coi là nhung địch đã nổi lên bắt nạt lại nước Tống, buộc nhà Tống phải thường niên triều cống. Để có thể rảnh tay đánh ta, Tống Thần Tông vừa phải cắt thêm 700 dặm đất Hà Đông cho nước Liêu. Phụng Càn Vương dằn giọng với vẻ diễu cợt, ngay cả khi nước Trung Hoa ốm yếu bệnh tật trầm kha như hiện nay, ngay cả bản thân nó đang có nguy cơ không tồn tại, thế mà nó vẫn còn cố dốc sức tàn vào cuộc chiến với tất cả sự liều lĩnh mù quáng như một kẻ đánh nước bạc cháy túi. Vừa rồi Hoàng thượng có khẩu dụ một điều thật là chí lý rằng phải đánh cho quân thù táng đầm kinh hồn để mỗi khi nghe đến hai chữ Đại Việt là chúng phải dùng mình sờn gáy. Thiết tưởng đối với các bậc tướng cầm quân không còn một mệnh lệnh nào cao hơn thế nữa, và đó cũng lại là một ân mệnh nữa. Mặc dù vậy, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Vì vậy phải bàn ngay, phải quyết ngay. Bởi ở đây, thuần những người nắm giữ quyền lực cao nhất nước, không điều gì có liên quan đến việc cứu nước mà không được xét đến. Phụng Càn Vương vừa ngừng lời, Hoàng tử Hoàng Chân bèn lên tiếng. Hoàng Chân là con út của vua Lý Thái Tông, về vai vế là bậc thúc phụ của đương kim Hoàng thượng Càn Đức Lý Nhân Tông. Vương nói, phụ vương ta xưa thường răn dạy, muốn giữ được nước thì phải có binh mạnh, muốn có binh mạnh thì phải nuôi dân được no ấm. Muốn dân được no ấm thì phải khuyến khích sự cấy trồng, giảm nhẹ tô thuế, phu phen, tạp dịch. Người khuyên dân như thế nào là người tự mình làm trước. Ví như người tự cày ruộng lấy gạo đồ xôi, dâng cúng tổ tiên trong các ngày dỗ chạp Tết lễ. Chính người khởi xướng ra việc trồng dâu chăn tằm, và người dạy cho cung nữ biết cách dệt gấm. Và bây giờ, nghề dệt gấm đã trở thành một nghề phổ cập trong dân. Gấm của ta không những đủ dùng cho hàng ngũ quan lại, mà còn bán nhiều cho người ngoại quốc qua thương cảng Vân Đồn. Cũng từ đó, ta không phải mua gấm của người Tống nữa. Người còn buộc con cái như chúng ta không chỉ học thi thư, lễ nghĩa, văn bài, mà còn phải học võ, phải biết cầm quân. Đương nhiên, bản thân người cầm kỳ thi họa không món nào là không thông hiểu. Ngoài ra, ngài còn là một vị tướng giỏi, cầm quân bình Bắc dẹp Nam. Rõ ràng, ngài là bậc thân giáo siêu Việt. Ta được thừa hưởng sự nghiêm huấn nên cũng võ vẽ nghiệp binh. Phủ vương của ta có một đội điền binh hơn 2.000 quân, đánh bộ đánh thủy đều được cả. Thủy có đủ thuyền bè, bộ có voi ngựa, xe cộ. Các loại khí cụ trong quân của ta đang dùng tương đương với khí cụ của quân triều đình. Ta tự nguyện xung quân và xin đặt dưới quyền sai khiến của ông Thái Úy. Lời nói của Hoàng Chân vừa chân thực vừa khiêm nhường, khiến mọi người cảm động. Quan Thái Tể Lý Thường Kiệt đứng lên vái vương hai vái, rồi nói, Đa Tạ Vương đã hết lòng vì nước. Vương quả là một tấm gương sáng, thử hỏi thiên hạ còn ai dám không theo. Do vậy, công cuộc kháng Tống lần này ắt đạt thành tựu rực rỡ. Lý Thường Kiệt đưa mắt nhìn khắp lượt như thúc giục các quan hiến kế. Quan công bộ Đoàn Văn Khâm nói: quân hai bên đánh nhau đòi hỏi nhiều thứ, vừa ràng buộc vừa phối hợp để giành chiến thắng. Nhưng điều đầu tiên cần nói tới là tinh thần binh sĩ, rồi mới đến binh khí. Về binh khí, hiện nay quân ta và quân Tống là ngang nhau. Ta hơn họ về thủy binh, họ hơn ta về kỵ binh. Nghe nói họ đã điều cả tướng và quân từ các mặt trận phía Bắc, phía Tây về. Kỵ binh của họ thuộc loại khá thiện chiến, nhưng lũ kỵ binh ấy mà sang ta chỉ có xa lầy mà chết. Đoàn Văn Khâm lại tiếp: nghe nói họ còn có máy bắn đá, có cung thần ti cũng lợi hại lắm. Bù lại ta có tượng binh, hải binh mà họ dù có mơ cũng chẳng được. Đoàn Văn Khâm mỉm cười. Thật ra điều quan trọng quyết định sự thắng bại lại ở cách sử dụng binh khí. Bộ công sẽ bằng mọi cách cung cấp đầy đủ binh khí cho toàn quân. Chỉ xin quan thái úy cho biết cụ thể số lượng của mỗi chủng loại và loại nào cần gấp. Lại cũng cần biết tổng số điền binh mà ta cần huy động là bao nhiêu, số dự bị là bao nhiêu, để bên công bộ lo sản xuất các đồ binh khí cho kịp. Nhân đây cũng xin các đô tướng cho biết liệu nỏ Liên Châu của ta với cung thần ti của người Tống loại nào ưu việt hơn. Nếu nỏ Liên Châu của ta hơn thì sẽ nâng cao kỹ xảo chế tác hơn nữa. Ngược lại, nếu cung thần ti hơn thì ta lấy mẫu của họ cải đổi đi cho tiện, rồi chế tác cho quân dùng. Quân công bộ vừa ngừng lời, phò mã Thân Cảnh Phúc nói luôn: ông không có thói quen tâu báo, thưa gửi. Cuộc phạt Tống vừa qua, quân ta thắng lớn, công đầu thuộc về quân của triều đình. Nhưng chớ nên xem nhẹ công lao của các đội quân Phên Dậu nằm sát biên thủy, chấn một dải dài mấy trăm dặm trải từ Quảng Nguyên đến Vĩnh An. Đó là đầu mục ở các châu như Lưu Kỷ ở Quảng Nguyên, Hoàng Kim Mãn, Sầm Khánh Tân ở Môn Châu, Vi Thủ An ở Tô Mậu, Tông Đán ở Quang Lang. Đối diện với bên kia biên ải là các trại lớn của quân Tống án ngữ các huyệt đạo giao thông như Hoành Sơn, Thái Bình, Vĩnh Bình, Cổ Vạn, Thiên Long. Ấy thế mà chỉ trong chốc lát, từ khi tràn qua biên ải, quân của các đầu mục đã nhổ phăng các trại giặc. Nếu chúng chưa kịp đầu hàng, lập tức bị giết hoặc bị bắt. Binh uy tràn đi như nước lũ, người Tống khiếp sợ. Nay lại sắp có chiến tranh với nhà Tống. Nếu triều đình vẫn cố kết được các tướng Phên Dậu kia, ta có thể cản giặc ngay từ biên thùy. Nếu chẳng may giặc dụ dỗ mua chuộc được họ, thì Phên Dậu chống chài. Phía trước ta chỗ nào cũng là giặc cả. Cuộc kháng Tống chắc là vất vả lắm đấy. Phò mã ngừng lời như là để cân nhắc trước khi nói tiếp. Tôi nghe nói Tống Thần Tông sai các tướng mưu lược quỷ quyệt cùng nhiều tiền bạc đi dụ dỗ các tướng Khơi Động của ta. Vua Tống còn sai, đem cả bằng sắc Lưu Không để phong chức tước cho các tướng mới chiêu dụ được. Việc này triều đình nên xem xét và có kế sách hữu hiệu để đối phó cấp kỳ, kẻo người Tống sẽ nhanh chân hơn ta đấy. Nghe phò mã nói, nhiều người giật mình vì sức nhìn xa thấy rộng của ông. Nhưng cũng có người cho rằng ông đánh giá nhà Tống hơi cao, bởi sau trận đòn vừa qua, Tống có đánh trả ta cũng chỉ là vớt vát sĩ diện, chứ sức đâu mà trải ra như vậy. Và lại các đầu mục người Man đã theo triều đình từ lâu, vừa qua lại lập công lớn, của nả thu vét được cũng nhiều, triều đình không những cho tất cả mà còn thưởng thêm. Như thế có nghĩa rằng họ cố kết với triều đình càng sâu thì người Tống càng căm giận. Bởi vậy Tống sẽ tìm cách trả thù hơn là mua chuộc. Viên ngoại lang Đào Tông Nguyên nghe phò mã Thân Cảnh Phúc nói rất hợp ý mình. Ông liền phụ họa: tâu Hoàng Thái Hậu, tâu Hoàng Thượng, thưa chư liệt vị, nhời tâu của phò mã chính là những nhời gan ruột. Cái giá của các vị đầu mục ở đây lớn hơn nhiều bản thân họ. Vì sao vậy? Vì rằng sau họ là quân quyền, là đất đai, là rừng quý, là mỏ bạc, mỏ vàng mà vua Tống thèm đến nhỏ dãi. Phải nói rằng các vùng đất do các đầu mục của hai bên nắm giữ, phần nhiều còn là đất Kimi. Kimi là vùng đất tranh chấp chưa thuộc hẳn về bên nào. Tức là chưa thuộc hẳn về bên nào có nghĩa rằng triều đình chưa áp đặt được sự cai trị, cho nên mỗi bên đều đánh dẹp. Dẹp xong lại dỗ họ, cho họ tự quản để họ thần phục. Khi họ đã thần phục triều đình thì đất đai của họ đương nhiên là quốc thổ. Nhà Tống và các triều đại trước, họ đều nhận rằng vùng này là lãnh thổ Trung Quốc. Nhưng dân ấy chưa bao giờ phục tùng họ, cũng chưa có quan cai trị nào của Trung Quốc ở đó cả. Cho nên năm Giáp Dần 1014, các thủ lĩnh vùng Tả Hữu Giang là Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí tập hợp 20 vạn quân ô hợp, toàn đánh chiếm Quảng Tây để chia nhau lập quốc. Tống Chân Tông bèn sai sứ đến phong tước rồi dụ. Khởi binh đánh Giao Chỉ yếu lắm, triều đình sẽ chu cấp lương thảo lừa ngựa khí giới. Bình xong Giao Chỉ, triều đình cho thêm đất mà chia nhau lập quốc. Thế là hai đầu mục kia liền kéo đại binh đóng đồn ở trại Kim Hoa, đất Quảng Nguyên. Thái Tổ triều ta sai Dực Thánh Vương cùng các tướng mạnh dạn đánh tan quân giặc, chém hơn 1 vạn thủ cấp, giết chết Dương Trường Huệ, Đoàn Kính Chí, bắt hơn 5 vạn ngựa chiến, thu không biết bao nhiêu khí giới lương thực. Người có công lớn trong vụ đánh dẹp này là Châu Mục Hoàng Ân Vinh, bởi nghe phía bên kia dục dịch, Ân Vinh kịp tâu báo về triều và kiên quyết không nghe theo giặc dụ dỗ. Đức Thái Tổ triều ta đã ban nhiều đặc ân cho viên châu mục này, lại tiếp sang đời Thái Tông của bản triều vào năm Tân Tỵ 1041, có mẹ con Nùng Chí Cao làm phản. Vua sai tướng đánh dẹp, bắt được mẹ con Nùng Chí Cao giải về Thăng Long. Sau một thời gian phủ dụ, không những Nùng Chí Cao không bị giết, lại được tha tội cho về giữ châu Quảng Nguyên như cũ. Còn phụ cho nó cả 4 động là động Lội Hòa, động Bình, động An, động Bà và châu Tư Lang. Sau vua lại gia phong hàm Thái Bảo, việc ấy đương thời nhiều người kêu nhà vua nhân quá hóa nhu, đáng nhẽ phải giết mẹ con Nùng Chí Cao đi mới đúng. Cách nhìn đó suy cho cùng là thiển cận, là biết một mà chẳng biết hai. Nếu như triều đình giết Chí Cao ấy, sẽ có Chí Cao khác chống lại. Họ đâu biết rằng vua ta thả hổ về rừng là để hổ giữ rừng cho vua. Xét các việc sau này, Nùng Chí Cao đánh Ung Châu, uy hiếp Quảng Châu, làm rung động cả Tống triều, khiến Tống Nhân Tông phải chịu Địch Thanh đang kình chống Tây Hạ, cấp tốc về Nam Thủy đối phó với Nùng Chí Cao. Nùng Chí Cao dẫu bị Địch Thanh đánh bại, nhưng đất đai do y quản lĩnh vẫn thuộc về non sông Đại Việt, mà nhà Tống thì lao đao. Rõ ràng chính sách cố kết các tù trưởng, các đầu mục người Man là nhất quán từ Thái Tổ Cao Hoàng đế triều ta tới tận ngày nay. Vì vậy, cố kết họ để thành phên dậu như nhời phò mã đô úy chính là đường lối giữ nước, xin được xem trọng. Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung phụ họa thêm, quả đúng như ông viên ngoại lang vừa nói, phụ vương tôi tha Nùng Chí Cao chính là nỗi bức xúc về mở mang cương thổ, bởi trong thời đó, Tả Hữu Giang vẫn còn là đất Kim Mi. Và trong cuộc kháng Tống sắp tới, chính sách phên dậu phải trở thành quốc sách. Thời chúng ta mới bớt khó khăn, xin triều đình đừng xèn kiệm việc gia phong tước vị cho họ. Chẳng thấy Nùng Chí Cao đã được phong tới chức Thái Bảo đó sao? Lại cũng không nên xèn kiệm tiền bạc với họ nữa. Thì ta đã chẳng khai thác các mỏ vàng mỏ bạc ở Quảng Nguyên bấy lâu nay đó sao? Các mỏ ấy trước đây chẳng nằm trong đất của họ Nùng sao? Tiếp đó, các quan chuyển sang bàn thảo về huy động nhân tài vật lực cho cuộc chiến. Cuối cùng Lý Thường Kiệt nói, đa tạ các quan đã cho các phương lược chống giặc trên nhiều bình diện. Tuy nhiên, có một điều tôi hết sức lưu ý các quan, rằng nhà Tống hiện nay, mọi tiềm lực của nó đều suy yếu, nhưng là yếu so với chính nó thôi, chứ so với ta, nó còn mạnh lắm đấy. Vì vậy, không được xem thường binh lực Tống và kế mưu hiểm độc của người Tống. Sau đây, tôi xin phác họa đôi điều về phương lược kháng Tống. Các điền binh tuổi từ 18 đến 35 phải tập trung ngay để luyện tập và bổ sung vào đội thường binh. Sau tuổi 35 vẫn phải luyện tập như thường, khi cần sẽ gọi đến. Các điền binh sau buổi 35 đến 45 cùng các nam giới từ 45 đến 55 tuổi đều phải tập trung đi đào đắp hào lũy chống giặc. Sông Như Nguyệt, sông Cầu và bờ Nam sẽ là hào lũy chống giặc. Cả phòng tuyến này chạy dài từ chân núi Tam Đảo, đoạn từ sông Cà Lồ xuôi xuống Vạn Xuân, Lục Đầu Giang, phả lại.